người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 56, 56, ngưỡng mộ đại danh 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ánh mắt lấp lánh của Tần Kha, Ngô Hồng Minh cho ra kết luận. Thằng nhóc này thật không nói đùa. Nó sẽ làm thật. Cái này, chờ lúc chúng ta tuyển bảo an ta sẽ liên lạc lại với ngươi. Không nói nữa. Ta phải đi rồi. Tần Kha nói. Còn có một việc. Ta thay các ngươi bắt được tội phạm. Sẽ không có phần thưởng gì sao? Ví dụ như tặng ta một viên băng hỏa tinh. Hoặc là tặng chút phượng tiên hương gì đó. Đinh, Ngô Hồng Minh. Nếu ngươi muốn, ta có thể xin tặng cô một lá cờ thưởng. Tần Kha có chút mất mát. Được rồi, có còn hơn không? Hay là bây giờ ta đi lấy với ngươi? Hoặc là tiền mặt cũng được. Đinh, Ngô Hồng Minh, ta chỉ tùy tiện nói một chút. Ngươi còn tưởng thật sao? Ngươi ở nhà chờ đi. Chờ cờ thưởng làm xong về sau ta sẽ phái người đưa tới. Không nói nữa, ta thật muốn đi. Đi vài bước Ngô Hồng Minh dừng lại. Xoay người nói, không đúng, hẳn là có phần thưởng. Người đánh ngất người kia là một tội phạm được treo giải thưởng. Treo giải thưởng kim ngạch, có 12 vạn, vừa nghe 12 vạn. Trái tim Tần Kha trong nháy mắt sao động. 12 vạn, thật sao? Ngô Hồng Minh gật gật đầu. Ừ, dù sao người kia là bị ngươi đánh ngất. Ngươi về trước chờ tin tức đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra khoản tiền thưởng này sẽ thuộc về ngươi. Tần Kha liên tục phất tay tạm biệt. Được được được, Ngô đại ca đi thong thả. Trên đường ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhớ nhất định phải liên lạc với Tô. Đinh, Ngô Hồng Minh, miệng nhỏ giống như bôi mật. Quẹ, quẹ, Vương Chí Kiệt và Trương Hữu Dung hai người vẫn còn đang nôn. Vương Chí Kiệt mặt trắng như tuyết. Một tay vịn tường, miệng không ngừng oán giận. Trương Hữu Dung, bạn trai ngươi hôm qua rốt cuộc ăn cái gì? Trương Hữu Dung cũng không khá hơn chút nào. Như thế nào, ngươi còn muốn phối phương sao? Còn nữa, ngươi đừng nói bừa, hắn không phải bạn trai ta. Vương Chí Kiệt hồi phục nói, tốt xấu gì ngươi cùng hắn cũng là từng có sinh cất chi giao. Có muốn tuyệt tình như vậy không? Đừng nói nữa. Quẹ, nhìn hai người, Tần Kha cũng có xúc động muốn nôn. Người Trấn Linh Cục đi rồi. Rất nhanh chợ đen lại khôi phục yên tĩnh. Vương Cương được người của Trấn Linh Cục đưa đến bệnh viện. Ba người cũng không có ý định đi theo. Không nên hỏi vì sao. Hỏi chính là Vương Cương quá dũng cảm. Đang muốn kết bạn rời đi. Một người đàn ông tóc thưa thớt thiếu một cái răng cửa tiến đến bên cạnh Tần Kha. Tiểu tử. Nghe nói ngươi muốn mua phượng tiên hương cùng băng hỏa tinh. Trong lòng Tần Kha vui vẻ. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu. Ngươi có. Con buôn từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ. Mới vừa kéo ra không bao lâu. Còn tươi mới. Ngươi ngửi thử. Vừa rồi còn không muốn nôn. Nhưng hiện tại, Tần Kha muốn. Một giây sau, từng đợt mùi thơm ngát phả vào mặt. Tần Kha như mở ra một đại lục mới. Thơm quá, bọn buôn ngạo nghễ nói. Đó là, đây cũng không phải phân bình thường. Vẻ mặt Tần Kha đầy hắc tuyến. Ngươi, có thể đừng nhắc đến chữ này trước mặt ta được không? Được được được, ta không nhắc tới. Vậy ngươi có mua hay không? Bao nhiêu? Nơi này tổng cộng có 100 gram. Ngươi nếu muốn mua, giá 2 vạn khối. Cách trương.